Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 04, ngự tỷ phong phạm. Dứt bỏ chìm nặng đề, hai người chuyện phiếm lại dễ dàng rất nhiều. Nói một ít chuyện nhà, nói một chút tình người ấm lạnh, không khỏi làm Triệu Nhiên có mấy phần kiếp trước dạo chơi ngoại thành cảm giác. Hồ Lão Nhi đi theo đồng lão đi trong rừng đi săn. Hồ Bát Lang thì tại sườn dốc trên mặt cỏ cùng hoa dại ở giữa bay nhảy không ngừng. Thỉnh thoảng hù dọa mấy cái ong bướm. Hồ Xuân Nương ngồi ở phía xa, ôm ấp tì bà, nhìn xem Hồ Bát Lang chơi đùa. Trên mặt mỉm cười, Triệu Nhiên xa xa hô. Xuân Nương, đạn chi từ khúc được chứ? Hôm nay ta nhận người tỉ tỉ, còn xin Xuân Nương đàn một khúc trợ hứng. Hồ Xuân Nương gật đầu, đem tỳ bà chính tới, tố thủ nhẹ phẩy, đợi Xuân Nương điều tốt âm sắc. Triệu Nhiên đi nghe kia từ khúc, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng nhu sướng, hiệp cùng tâm tình bây giờ. Hắn cũng không biết Xuân Nương đạn cái gì khúc, lại không trở ngại vỗ tay tán thưởng. Xuân Nương cúi đầu gửi tới lời cảm ơn, đầu ngón tay cũng không ngừng hơi thở, leng keng. Âm thanh giả dích không dứt. Chu Thất cô mỉm cười, hỏi Triệu Nhiên, tiểu nương tử này không sai, tư thái xinh đẹp, giữa lông mày ẩn tình, còn có một tay tốt tỉ bà, ngươi có phải hay không nhìn chúng ý rồi? Triệu Nhiên vội vàng phủ nhận, lời không thể nói lung tung a tỉ, đồng hành mà thôi, đến địa đầu liền tách ra. Chu Thất cô khinh bỉ nói, cái này tính lý do gì? Nam tử hán đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa, làm sao xấu hổ rồi? Ta nhìn tiểu nương tử này rất tốt. Ân, ta cực kỳ thích, ngươi nếu là có ý, liền tiếp nhận cũng không tệ. Ngươi có phải hay không ghét bỏ người ta tiện tịch xuất thân? Ta nhưng nói cho ngươi, như là như thế này, ta nhưng không đáp ứng. Quay đầu tìm chỗ tốt. Lên tòa điền trang, đem Xuân Nương an trí đi vào, cũng miễn cho nàng toàn ra là mưu sinh kế vất vả cần cù bôn ba. Ngươi nếu là không có tiền, cùng tỷ nói một tiếng, đều dễ làm. Không đợi Triệu Nhiên trả lời, Chu Thất cô lại nói, đương nhiên, nhà như vậy cũng không thích hợp cưới vợ, quay đầu tỷ cho ngươi tìm xem, nhất định tìm tái để ngươi hài lòng người trong sạch. Triệu Nhiên một trán mồ hôi, vội vàng nói sang chuyện khác. Tỷ, nói lên việc này đến, ta nhưng phải hảo hảo khuyên nhủ ngươi. Ngươi dạng này tựa thiên tiên nhân vật, làm sao lại coi trọng đồng lão đây? Tỷ ngươi đừng trách ta nói chuyện không dễ nghe. Hắn vóc dáng lại thấp, bộ dáng, râu ria lông mày ôm đồm, đứng tại ngươi bên cạnh, cũng không xứng a. Câu nói này hắn thật sự là nhẫn nhịn thật lâu. Giờ phút này rốt cục nhịn không được. Đồng lão như vậy thấp tọa tọa một cái tiểu lão đầu. Thấy thế nào làm sao không xứng với Chu Thất cô. Nhưng Chu Thất cô lại ngạnh sinh sinh chọn chúng đồng lão. Chọn chúng không nói. Kia người lùn thế mà còn dám trướng mắt Chu Thất cô. Chuyện này Triệu Nhiên càng nghĩ càng bực mình. Trên đường đi trong lòng cùng chặn lại con ruồi khó chịu. Chu Thất cô kinh ngạc nhìn xem Triệu Nhiên. Thần sắc trên mặt nói không rõ quái gì. Triệu Nhiên trong lòng đột ngột một chút. Bận bịu giải thích nói. Ta biết chuyện tình cảm không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nhưng, loại chuyện này là lẫn nhau. Một bàn tay quay không nổi. Đều đã nhiều năm như vậy hẳn là cực kỳ nhiều năm đi. Đã đồng lão vô ý, tỷ vì cái gì còn không bỏ xuống được đâu. Cái gọi là thiên nhai nơi nào không cỏ thơm, tỷ ngươi làm sao sao nghĩ quẩn đâu. Chu Thất cô bỗng nhiên phình bụng cười to, cười đến toàn thân run rẩy, liên đới cũng ngồi không vững. Một tay đỡ tại Triệu Nhiên trên vai, một tay không ngừng đấm ngực. Triệu Nhiên bất đắc dĩ nói, cười đã chưa? Có thể nói cho ta cười điểm ở đâu sao? Chu Thất cô lại thở cười chỉ chốc lát. Lúc này mới chỉ vào Triệu Nhiên nói. Tiểu đệ, Ngươi rất có ý tứ, ta cực kỳ thích. Triệu Nhiên liếc mắt, cảm thấy quả thực không hiểu thấu. Ai nói cho ngươi ta thích đại sư huynh rồi? Triệu Nhiên sững sờ, hai người các ngươi hôm qua, chúng ta đều nghe thấy được. Chu Thất cô lại nhịn cười không được một lát, ôm bụng nói, ôi, cười đến đau bụng, ngoẹo đầu nhìn một chút Triệu Nhiên, lại nói, muốn biết ta thích ai sao? Không đợi Triệu Nhiên đoán mò, Chu Thất cô quả quyết công bố đáp án, ta thích sư phụ ta. Triệu Nhiên ngây dại, há to miệng nửa ngày không khép lại được. Chu Thất cô ngếch đầu lên nói, có phải hay không không nghĩ tới? Vẫn là nói ngươi cảm thấy làm đệ tử thích sư phụ có bội nhân luân. Liền cùng ta mấy cái kia sư huynh đồng dạng, nhưng ta chính là thích ta sư phụ, liền là muốn gả cho hắn. Ta mặc kệ người khác nhìn ta như thế nào, làm sao xem thường ta, làm sao chế giễu ta, ta cũng không đáng kể. Ta muốn cùng sư phụ cùng một chỗ, ta nghĩ mỗi ngày đều nghe được hắn nói chuyện với ta. Mặc kệ hắn là đối ta cười cũng tốt, sụ mặt cũng tốt, hướng ta nổi giận cũng tốt. Kỳ thật sư phụ thường xuyên hướng ta phát cáu, khi đó ta còn cảm thấy ủy khuất. Hiện đang hồi tưởng lại tới, lắc đầu, Chu Thất cô chán nản nói, vậy cũng rất tốt, ta cực kỳ thích. Chu Thất cô nói xong, cười như không cười nhìn qua Triệu Nhiên. Triệu Nhiên vội vàng quơ cánh tay liều mạng tỏ thái độ. Tỷ, ta hoàn toàn ủng hộ ngươi. Người khác nghĩ như thế nào là chuyện của bọn hắn. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta tại sao muốn dựa theo người khác ý nghĩ cải biến chính chúng ta? Cái gì đệ tử thích sư phụ có bội nhân luân? Đây là điển hình phong kiến còn sót lại tư tưởng. Những này phong kiến còn sót lại đồ vật, là trói buộc tinh thần của chúng ta gông xiềng, là đặt ở trên đầu chúng ta đại sơn lông. Vậy ai nói qua chỉ có lật tung ba cái này tòa đại sơn, chúng ta mới có thể tiến nhập chân chính vương quốc tự do? Chu Thất cô cười tủm tỉm nói, nghe không hiểu nhiều ngươi đang nói cái gì, nhưng ngươi cảm thấy ta làm không sai là thật. Triệu Nhiên nghiêm mặt nói, nhất định. Chu Thất cô thẫn thờ nói, vậy là tốt rồi, 17 năm, ngươi là người thứ nhất. Triệu Nhiên tò mò hỏi, kia cái gì, tỷ, không biết sư phụ ngươi, Sở Đại Luyện Sư, hắn nghĩ như thế nào? Hắn biết ngươi đối với hắn, ếch, tình cảm sao? Chu Thất cô gật đầu, trong mắt tỏa ánh sáng, sư phụ hắn cũng là vui vẻ ta, hắn đối với ta rất tốt. Thật cực kỳ tốt, hắn thậm chí một lần từng có cùng ta cao bay xa chạy suy nghĩ. Kia vì sao? Chu Thất cô trong mắt quang mang dần dần ảm đạm. Hắn làm người cực kỳ cẩn thận, cũng là bởi vì quá cẩn thận, cho nên làm sự tình thường thường không dám vượt qua giới hạn. Hắn sợ hãi sư tổ sinh khí, lo lắng đồng môn tin đồn, không muốn bị thiên hạ đạo môn chế nhạo. Cũng không trách hắn, liền ngay cả đệ tử của hắn đều không thể chịu đựng chuyện này phát sinh. Cho nên bọn hắn liều chết khuyên can. Ha ha, ngươi là chưa thấy qua một màn kia. Đại sư huynh mấy người bọn hắn quỳ gối bậc thang hạ dập đầu. Từng cái đầu rơi máu chảy. Hừ hừ, đều là gia thần cảnh cao thủ. Thế mà còn có thể dập đầu đập đến đổ máu. Bọn hắn coi là thật diễn trò hay? Ngươi nói buồn cười không buồn cười? Triệu Nhiên im lặng nửa ngày mới nói, tỷ, ta cho ngươi kể chuyện xưa tốt a, là liên quan tới một cái họ Dương tiểu lưu manh bái nhập một cái họ Long mỹ nữ sư phó môn hạ làm đệ tử cố sự. Cái này ngạnh vừa ra tới lập tức hấp dẫn lấy Chu Thất cô, nói đùa đâu. Ngoại trừ nữ chính đổi nam chủ ngoại, cái khác hết thảy đều rất có đại nhập cảm tốt phạt. Vừa mở cái đầu, đồng lão trở về, hồ lão nhân trên vai khiêng hai con gà rừng, trên lưng treo con thỏ, ấp úng theo ở phía sau. Chu Thất cô nháy nháy mắt, quay lại nói lại cho ta nghe, sau đó mặt lạnh lấy sông đồng lão nói, như thế nào trì hoãn lâu như vậy, tiểu đệ của ta đều đói chết, cũng không biết mau mau cái. Đồng lão cười làm lành nói, sư muội người không phải nói đánh một ít gà rừng cùng thỏ rừng sao? Nơi này khác đều không ít, thiên cái này gà rừng cùng thỏ rừng không gặp được mấy cái. Lục soát khắp cả tòa núi mới tìm được. Ếch, ngươi tiểu đệ, ai là ngươi tiểu đệ? Chu Thất, cô chỉ Triệu Nhiên. Đúng, ta cùng hắn rất hợp duyên, liền nhận hắn làm đệ đệ. Cũng tốt nói với ngươi một tiếng, sau này có chuyện gì đều để lấy điểm. Nếu là ta cái này đệ đệ bị khi phụ, không quan tâm bị ai khi dễ, ta đều cùng ngươi tuyệt không từ bỏ ý đồ. Đồng lão trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Chu Thất cô. Lại nhìn xem Triệu Nhiên nói, ngươi cái này tiểu đạo sĩ, làm sao hoa ngôn xảo ngữ. Triệu Nhiên cười ha hả đánh gãy đồng lão, hướng hắn cung cung kính kính thi lễ nói, gặp qua đại sư huynh, ân. Ngài là tỷ ta sư huynh, ta đi theo tỷ ta xưng hô như vậy không sai à? Chu Thất cô cười nói, không sai, cứ như vậy gọi tốt. Đồng lão đầy đỏ mặt lên, phẫn nộ, nhưng nhẫn nhịn nửa ngày cũng không biệt xuất cái dám đến. Cuối cùng đành phải tại Chu Thất cô rất có lực sát thương ánh mắt hạ bị ép tiếp nhận. Hắn chợt nhớ tới một chuyện, tức giận nói, ta đương nhiên sẽ không khó xử cái này tiểu đạo sĩ. Nhưng hắn nếu là trên tay người khác chịu bắt nạt, cùng ta có cái gì liên quan? Chu Thất cô nói, hắn bị khi phụ, đã nói lên ngươi không dụng tâm coi chừng. Ta không tìm ngươi ta tìm ai? Không chỉ có là ngươi, nhị sư huynh mấy người bọn hắn, ta đều cùng bọn hắn không xong. Đây là các ngươi thiếu ta. Triệu Nhiên trong lòng cự thoải mái, nhìn qua bên cạnh vênh váo hung hăng Chu Thất cô, thầm nghĩ đây mới là ngự tỷ phong phạm a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.